Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 30, góc truyện audio.com. Theo lời của dĩ phụ, bố Lan Đặc cùng Y Phàm không phải chiến hữu thông thường, tuy rằng nội dung câu chuyện cái gì cũng không có nói, nhưng ảnh chụp cùng vườn hoa Casablanca đã giúp sáng tỏ, bọn họ không phải chiến hữu đơn thuần. Cô người nói trong quân đội rất dễ nảy sinh tình cảm, trước đây Ninh Hòa không tin, hiện tại cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng người viết nhiệm vụ này hẳn là tin đi chật chật, hiện tại quả nhiên là thiên hạ rộng lớn, trò chơi này hắn chơi 3 năm, như thế nào lại không phát hiện chuyện này. Bất quá Ninh Hòa cũng không có cảm thấy không thích ứng, bởi vì, hắn vốn chính là đồng tính hướng. Giờ hắn cũng không còn nhớ nổi thời điểm phát hiện ra tính hướng bản thân, đó cũng là lúc hắn sa vào mến thương, không còn đường lui. Hắn nhiều năm như vậy chưa từng kết giao bạn gái, huynh đệ cùng phòng hồi trước cũng từng nói. Người một tên cao giáo, đẹp trai, nhà giàu như vậy sao lại không theo đuổi ai, thật kỳ quặc. Lúc đó Ninh Hòa đang vội chơi trò chơi, không có hơi sức để ý tới hắn. Thực sự hắn không cao, cũng chỉ có 1m75. Sax, thế còn chưa cao ư, có thể vì hắn gầy nên tạo cảm giác hắn cao, hắn cũng không giàu, tiền trong ngân hàng là của cha mẹ hắn chứ không phải của hắn chỉ là một tên chơi bời lêu lổng, không có việc gì làm, chỉ suốt ngày ngoạn trò chơi. Về phần, đẹp trai, chắc là khá hơn mấy tên cùng phòng đi, nhưng nguyên nhân hắn không có bạn gái cũng là vì, hắn không thích nữ nhân, cũng có thể nói, hắn không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu. Thời điểm cha mẹ cãi nhau, hắn thậm chí hờ hững sách cặp đến trường, giống như cái gì cũng không phải chuyện của hắn. Thời điểm cha mẹ ly hôn, hắn lại thấy nhẹ nhõm, trưởng bối trong nhà kêu hắn đi khuyên nhủ, vì dù sao lời nói của đứa con cũng có trọng lượng. Nhưng Ninh Hòa vẫn tình nguyện để họ ly hôn, coi như tất cả cùng được giải thoát đi. Người xem hiện tại thật tốt, mẫu thân có gia đình chính mình, phụ thân có chuyên nghiệp chính mình, mà hắn cuộc sống không lo, này không phải giai đại vui mừng sao? Tội gì cưỡng cầu kết hôn, làm một đoạn hôn nhân sớm hay muộn cũng vỡ tan. Ninh Hòa nghiêng mặt nhìn một chút vách tường nhà mình, trên kia còn treo một mặt đồng hồ, phát ra tiếng vang tí tách. Nơi này, có phải hay không thiếu cái gì? Ninh Hòa gãi gãi đầu, nhớ không được trên tường vốn nên treo cái gì, chính là một hồi nghĩ, lại nhớ đến, nơi này vốn nên cái gì đều không có, phòng ở là sau khi cha mẹ ly hôn phụ thân chuyển cho hắn, thời điểm hắn vào ở phụ thân đã muốn trang hoàng gia cụ đầy đủ, nhiều đồ vật này nọ vẫn là mẫu thân giúp đỡ bố trí, hắn chính là cầm một ít hành lý từ nhà thân thích đi ra, sau đó sẽ đến phòng này ở, bắt đầu cuộc sống một người. Ngay cả thời điểm cùng nhau ăn bữa cơm đều không có. Rớt tuyến, dĩ phụ chi danh đột nhiên hỏi, Ninh Hòa quay lại tầm mắt liền nhìn thấy màn hình phát một đống lời mời. Hắn vội vàng tiếp một cái trong đó thỉnh cầu còn lại lúc này mới từng cái biến mất mà tịch thập đã muốn ngồi xuống trước người dĩ phụ chi danh, một bộ chim nhỏ nép vào người. Ninh Hòa thấy chính mình đều là một trận run run, Ninh Hòa hoảng hốt, à đợi chút, sư phụ ngươi đưa ta đi đâu đây? Ninh Hòa còn chưa có tính toán kế tiếp là nên đi đâu mà. Góc truyện audio.com. Tuy nói nhiệm vụ tặng thuộc tính điểm còn có vài cái, nhưng là địa điểm nhiệm vụ này đó cũng không ở Iguala, khoảng cách có điểm xa, mà Ninh Hòa cũng không có truyền tống thạch, nghĩ muốn tốc hành có điểm khó khăn, chỉ có thể là trước truyền tống đến bản đồ gần đó, sau đi tạt qua. Nhưng dĩ phụ lại đem hắn quay trở về căn nhà của Y Phàm. Đây chẳng lẽ còn có nhiệm vụ sao? Ninh Hòa có điểm nóng lòng muốn thử đứng lên, hắn cũng lập tức hướng tới bên kia chạy, quả nhiên ngay tại bên cạnh vườn hoa thấy được bố Lan Đặc, chính là Y Phàm hiện tại cũng không ở trong này, cho nên bố Lan Đặc cũng chỉ là ngơ ngác đứng ở đây, si ngốc canh gác. Ninh Hòa tiến lên đến bên bố Lan Đặc, nhưng bố Lan Đặc lúc này cùng lúc trước bất đồng, hiện tại hắn trên người cũng không có nhiệm vụ, chỉ là đối Ninh Hòa nói một câu đơn giản. Hắn nói, ngôn ngữ của Casablanca là không đủ sức yêu cùng với trầm mặc canh gác. Lời này nghe quen tai, Ninh Hòa bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là lời dĩ phụ vừa nói với hắn. Phi còn khiến hắn tưởng rằng vị sư phụ này bác học uyên thâm, ra là lấy thông tin từ NBC. Dĩ phụ chi danh kéo Ninh Hòa trở về, sau đó liền đứng ở bồn hoa nhìn Y Phàm hướng tới bên này, nhìn đến bố Lan Đặc thì giật mình tại chỗ. Hai người cái gì cũng đều không có nói, cũng chỉ là cách bồn hoa, cách một lớp giày hoa bách hợp, cách hơn 10 năm, như vậy cách xa lẫn nhau. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên mặt hai người khẽ cười, có một loại không cần nói cũng ăn ý, rất nhiều điều, không cần nói nhưng họ đều biết. Ninh Hòa cảm thấy có một chút hâm mộ hai NPC này, ít nhất bọn họ còn có thể đủ tu thành chính quả, nhưng còn hắn. Hung hăng hấp mũi, dĩ phụ chi danh bên cạnh đột nhiên nói. Người thích vượt trội sao? Không có, Ninh Hòa trả lời rõ ràng lưu loát, nhưng là hắn cũng không biết chính mình vì cái gì phủ nhận. Hơn 20 năm qua, Ninh Hòa tuy rằng bạc tình không dễ dàng tín nhiệm ai, nhưng người thích vẫn có, giống như thiên nhai. Hắn tưởng, hắn lúc ban đầu thích Thiên Nhai chắc là vì người này ở trò chơi có vẻ chiếu cố hắn. Cha mẹ ly dị đối với hắn mà nói cũng không có đả kích quá lớn, ngược lại là một loại giải thoát, nhưng hoàn cảnh trưởng thành của Ninh Hòa vẫn là thiếu tình yêu thương. Cho nên một khi có ai đối hắn tốt, chẳng sợ chỉ là một chút, hắn cũng sẽ cảm thấy thực bồi hồi. Nhưng là có biện pháp nào, Thiên Nhai cũng không thích hắn, rõ ràng còn biến mất. Ninh Hòa có chút ảm đạm lại liếc mắt tới vị trí hai người kia, nhưng lúc này đã không còn thấy bóng dáng. Bố Lan Đặc dù sao cũng chỉ là NPC, hắn tới nơi này chính là tiến hành một chút nhiệm vụ, kịch tình diễn xong rồi, hắn cũng rời đi. Dĩ Phụ nghiên cứu một chút bản đồ sau đối Ninh Hòa nói. Nửa giờ nữa ở đây có BB cấp 55, có cùng đi không? BB trong lời nói của Dĩ Phụ chi danh cũng chính là giã đồ boss. Giã đồ BB có nhiều loại, những con cấp bậc cao, hơn phân nửa đều là bị đại bang hội chiếm, còn lại một ít cấp thấp cũng không có trang bị hoặc là đạo cụ tài liệu đáng giá, thường dành cho một số tiểu bang hội. Vốn bang hội không đảo cũng không ham thích cắm điểm thủ BB, bang hội vẫn thường dành thời gian tổ đội đi soát phụ bản hoặc chiến trường, cũng có một ít người ham thích chạy thương kiếm tiền. Trong bang duy nhất ham giã đồ BB có 3 người, Ninh Hòa không cần đoán cũng biết Quân Lâm kia là một người. gocchuyenaudio.com Ninh Hòa có đôi khi cảm thấy 3 người này chính là vì soát BB mà sinh a, mỗi ngày login thời điểm mấy người này cũng không nhất định ở tuyến, nhưng đến lúc xuất hiện BB, bọn họ tất nhiên cùng nhau login, đợi soát BB xong, bọn họ liền lại cùng nhau biến mất, việc này lặp lại mỗi ngày vài lần. Vì thế nghe Dĩ Phụ chi danh vừa nói xong, Ninh Hòa đã thấy 3 người quả nhiên ở tuyến, mà sau vài giây mấy người này cũng lần lượt vào đội ngũ. Ninh Hòa nhìn đến Nhã Hà đang ở tuyến, hỏi, Nhã Hà tỷ không đến sao? Tỷ, Quân Lâm 3 người không hẹn mà cùng rối rắm vì chữ tỷ này, Ninh Hòa không biết màn hình bên kia này 3 người trên mặt một bộ vẻ mặt thống khổ, hỏi lại một tiếng. Làm sao vậy, không có việc gì, không có việc gì. Quân Lâm nhanh chóng phản ứng lại, ta vừa rồi hỏi qua, Nhã Hà đang ở bản sao. Quân Rớt bổ sung nói, bất quá ta nghĩ về sau chỉ cần là lão đại khai tổ, Nhã Hà cũng sẽ không qua. À, vì cái gì chứ? Ninh Hòa mở miệng hỏi xong mới cảm thấy mình thực ngốc, hai người họ chắc là đang giận dỗi nhau. Nhưng là Quân Lâm bọn họ hiển nhiên là không biết Ninh Hòa trong lòng biến đổi, chính là giải thích nói. Ngày đó ở bản sao ngươi hẳn cũng thấy được, lão đại một cước liền đem hắn đá ra, hại hắn thiếu chút nữa không lấy được vật phẩm, cho nên hắn đội với ai cũng sẽ không cùng lão đại. Nói chưa xong, Hoa cô nương chỉ cảm thấy không khí đột nhiên ngưng trọng, ánh mắt hướng đội ngũ liếc mắt một cái, sát, hắn thiếu chút nữa quên hiện hắn đang ở đội của lão đại, nói thêm gì đi nữa có thể bị đá ra ngay lập tức, vì thế hắn vội vàng thay đổi đề tài, nói. Lão đại các ngươi hai người thủ một điểm hay là hai điểm? Một cái tùy điểm, nghe xong, Quân Lâm liền hướng tới điểm cố định đi đến, Ninh Hòa mở ra bản đồ vừa thấy, này 3 người đều đã đến cánh đồng hoang vu, chỉ là đứng ở 3 điểm khác nhau. Hắn cùng Dĩ Phụ hiện đang đứng ở nguồn nước duy nhất trong bản đồ, bởi vậy chỗ này mới có tên là Thủy Điểm. Cách chương.